Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, đại lực thần truyền thuyết. Khiên thậm chí cũng không kịp hô hai tiếng, tráng sĩ cũng không kịp cúi đầu liền bái. Hắn cảm giác được yết hầu bên trong một trận đau đớn. Toàn thân đề không nổi sức lực, mồ hôi lạnh vù vù hướng ra phía ngoài bốc lên. Tựa hồ là trước đó bị hai con cự thú kinh hãi di chứng đồng dạng. Mà Vân Tái nhìn thấy hắn ung dung tỉnh lại, tại trên mặt đất cùng côn trùng một dạng vặn vẹo, cũng không nghĩ quản hắn. Bởi vì lúc này phương xa bộ lạc bên trong dân chúng đã bị núi bên trong động tĩnh to lớn sở kinh tỉnh. Có bó đuốc ánh sáng nhạt xuất hiện ở phương xa, mà bởi vì lúc trước hai con cự thú tồn tại, cùng với chính mình làm ra động tĩnh lớn, xung quanh nhỏ yếu dã thú tại thời gian ngắn bên trong là căn bản không dám trở về. Nhỏ yếu dã thú biết tránh né cường đại dã thú, càng sẽ tránh né cường đại nhân tộc. Vân Tái phải thừa dịp lấy trên người mình sức lực bắp còn không có tiêu thất, nhanh đưa hai con cự thú kéo đi. Bằng không đợi trạng thái tiêu thất, chính mình sức lực liền kéo không nhúc nhích hai cái này đồ chơi. Vì vậy không nói hai lời, bắt lấy lão hổ cùng lão nghiêu cái đuôi, trong nháy mắt liền chạy về phía chỗ rừng sâu. Không có đi bao xa, liền gặp chạy ra vòng vòng Xích Tùng Tử cùng Hồng Siêu. Bởi vì Vân Tái đi ra ngoài thời gian quá lâu, bọn hắn tìm đến đây, mà lại ngoài ý muốn rất dễ dàng tìm. Cái kia đầy đất đều là dấu chân to. Người đây là chuẩn bị kiếm một ít dấu chân, các loại một cái cô nương trẻ tuổi tới dẫm. Cố sự này có phải là có chút quen thuộc a? Tái a, chúng ta ra ngươi bức tranh vòng tròn, thế nhưng cũng không có nhìn thấy ngươi nói nữ yêu quái. Xích Tùng Tử chào hỏi, theo sau ngồi xổm xuống xem xét hai con cự thú. Hắn rất giật mình, bởi vì cái này hai con cự thú, một cái là khai minh thú, một cái khác là cẩu nhân. Khai minh thú xuất hiện tại trong sơn dã, chỉ có thể nói Vân Tái gặp vận may. Loại này hy hữu xuất một phần ngàn thần thú thế mà có thể bị Vân Tái trùng hợp gặp phải. Thế nhưng cẩu nhân xuất hiện lại không có đơn giản như vậy. Cái này đại hung thú dưới tình huống bình thường đều tại Tam Nguy Sơn hoạt động mới đúng, không có khả năng đi tới Tây Đại Hoang. Tam Nguy Sơn thế nhưng là tại phía tây, tại Đại Hà Thượng Du khu vực. Cái này ra hỏa bình thường có thể tại Tam Nguy Sơn khắp nơi ăn người, còn không có bị nơi đó bộ tộc tiêu diệt, cũng là có chút điểm chạy trốn trình độ. Thế nhưng hiện tại thế mà chạy trốn đến như thế xa xôi địa khu. Kết hợp với trước đó Vân Tái từ Xích Thủy Nữ Tử xứ sở nghe sự tình, nói là Tam Nguy Sơn tại 2 năm trước đột nhiên ban bố một cái chiến lược đà kích danh sách, khắp nơi công kích người ta bộ lạc, cướp bóc đất đai cùng lương thực. Trừ phi là xuất hiện đại nguy hiểm, nếu không thì Tam Nguy Sơn bộ tộc mặc dù hung hãn, nhưng cũng không có đến loại tiến hóa này thành chó điên tình trạng. Cẩu nhân bắt đầu hướng hạ du địa khu chạy trốn, chỉ có thể nói có một cái tình huống. Ngoặc kép, Tái, người nói sự tình có lẽ thành sự thật. Cái này ra hỏa du đãng đến như thế xa xôi địa khu, rời đi cuộc sống cổ lão đất đai. Thứ nhất là bởi vì Tam Nguy bộ lạc tại mấy năm này hoạt động đột nhiên biến đến phi thường kịch liệt. Có lẽ nó đã không cách nào tại thượng du địa khu sinh tồn, mà dẫn đến Tam Nguy bộ lạc khắp nơi công kích cùng cướp bóc, tích lũy đất đai cùng lương thực nguyên nhân. Có lẽ là tại một ít địa phương đã bạo phát hồng thủy tai hại. Đại hồng thủy biết hủy diệt đất đai, nuốt hết ngũ cốc, dìm chết dân chúng, không thể hướng vùng núi lòng chảo sông di chuyển, không thể hướng đại trạch cự dã đào mệnh, cũng chỉ có thể hướng có được rộng lớn đồi núi địa khu di chuyển. Khiên sống sót trở về, bộ lạc dân chúng đem hắn cứu được. Dân chúng lúc lên núi sau đó không có trông thấy bất kỳ cái gì động vật hoang dã. Rõ ràng tại trước đây không lâu hay là động vật ẩn hiện nhiều lần địa phương. Đối mặt bộ tộc lão vu sư hỏi dò, đã khôi phục một chút thể lực, mà còn tiêu trừ run rẩy triệu chứng khiên. Kia là nước bọt văng khắp nơi, sinh động như thật, thậm chí hận không thể làm ra động tác để diễn tả hắn nhìn thấy cuối cùng một màn. Người nói là có một cái không mặc vào áo mãnh sĩ. Một tay đánh chết một cái chín đầu mãnh hổ. Quá khứ du đãng tại chúng ta nơi này quái vật. Đến cùng là cái kia bốn sừng trâu hay là cái này cửu đầu hổ. Dân chúng rất khiếp sợ. Nơi này lập tức lọt vào ồn ào. Lão vu sư suy tư một hồi. Nói ra, chín đầu mặt người lão hổ. Có lẽ là trong truyền thuyết khai minh thú a. Khai minh thú ra ngoài Côn Luân nơi. Tại đi qua 50 năm ở giữa. Đã từng du đãng tại Bát Góc Nham cùng Trung Nguyên địa phương. Ta gặp qua đại nhân quốc hành cước thương. Hắn nói khai minh thú cũng xuất hiện tại Đông Hoang. Bốn sừng, mặc thoa y nghiêu, áo tơi là từ Trung Nguyên truyền đến. Trung Nguyên là từ phương Nam học qua đi. Loại này châu chỉ là thoạt nhìn như là ăn mặc áo tơi một dạng. Nó là từ đâu đến đâu? Lão vu sư đến cùng là đi địa phương ít, mà lại cẩu nhân chưa từng có đi ra Tam Nguy Sơn. Cho nên hắn cũng không biết. Bọn hắn hỏi dò cái kia mãnh sĩ đi cái gì địa phương. Khiên sợ hãi nói ra, cái kia mãnh sĩ có lẽ chính là ban ngày lúc, A tỷ bản thân nhìn thấy bốc khói thần nhân. Cái này thần nhân đem hai con cự thú lôi kéo rời đi. Liền đi không biết địa phương. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe xong. Lão vu sư rất là cảm khái. Biểu thị lần này bộ tộc tai nạn đột nhiên bị hóa giải. Có lẽ chính là thượng thiên bên trong tiên tổ mang đến che chở a. Nhất định là các vị tổ tiên tấu cáo tới mất đi thiên đế. Thiên đế từ ngôi sao bên trong điều động một vị đại lực thần hàng lâm xuống. Bắt lấy hai con cự thú. Đưa chúng nó bắt đi a. Bạc Lạc thị dân chúng nghe lão vu sư nói. Đều cảm thấy rất có đạo lý. Như thế, chỗ này đại lực thần. Là vị nào ngôi sao biến thành đâu? Ta nghe, Trung Nguyên đại hà chi thần bên trong. Có một vị gọi là cự linh. Hắn sức lực có thể tách ra hoa sơn, bổ ra đường sông, là hắn sao? Bất, quá khứ thời đại, thần nhân, thư, nhi tử, thân hình cao lớn, sức lực kinh thiên đại khoa phụ đã từng truy đuổi mặt trời. Uống cạn mấy cái giang hà dòng nước, nhất định là hắn hồn linh hàng lâm xuống. Bất, ta cho rằng, là hoàng đế dưới trướng khoa trương Nga thị, hắn nhưng là nổi danh đại lực thần. Bọn hắn từ đủ loại trong thần thoại tìm kiếm nguồn gốc. Mọi người nhiệt tình tăng vọt, đều rất cảm tạ chỗ này làm việc tốt không lưu danh thần nhân. Lão vu sư trong thời gian ngắn cũng không biết nên chỉ cái nào vì sao. Vì vậy đối mọi người nói, ta trở về phải bói toán một lần. Hỏi do tiên tổ, hỏi thăm bọn họ đến cùng là vị nào ngôi sao hạ xuống. Trợ giúp chúng ta, mọi người từ nay về sau. Muốn đối chỗ này lực thần có kính ý. Hàng năm đều muốn đi tế tự hắn. Dùng ngũ cốc cành cây thân. Bó lại thành chín đầu khai minh thú cùng áo tơi bốn sừng cự nghiêu bộ dáng. Sau đó dùng một người đi đóng vai chỗ này cự thần. Chúng ta tin tưởng vững chắc. Dạng này có thể vì hậu thế tử tôn mang đến hòa bình cùng an bình. Lão vu sư lời nói đạt được mọi người tán thành. Dân chúng trở về liền chuẩn bị tiến hành công tác. Chân trời đã có chút thả bạch. Khiên về tới nhà bên trong. Thấy được 10 phần phẫn nộ tỷ tỷ. A tỷ, không phải đánh ta. Ta phải nói cho ngươi một cái bí mật. Khiên lập tức ngăn lại Liễu phải vỗ vào hắn hành vi. Sau đó nói cho Liễu. A tỷ, ngươi hôm nay vừa thấy đã yêu cái kia thần nhân. Hắn để trần nửa người trên. Đánh lấy quân thể quyền. Đem một cái chín đầu lão hổ cho đánh nằm. Bất quá hắn đã chạy. Hẳn là sẽ không dẫm lên năm màu tường vân đến cưới ngươi. Nghe nói vị kia thần nhân tiêu thất. Liễu hoảng hốt một hồi lâu. Lâm vào lâu dài ai thán bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.